Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, ta kêu quân 16, Phương Phỉ ôn nhu mỉm cười, lôi kéo Sở Giao xoay người liền đi, hai người tới rồi công viên trò chơi phụ cận một nhà tiệm bánh ngọt, vừa vào cửa, Sở Giao ánh mắt liền thay đổi, bởi vì ở chỗ này, xuất hiện một cái người quen. Nơi này, quân 16 như cụ ăn mặc màu trắng tây trang, tinh thần sáng láng cùng Phương Phỉ chào hỏi. Phương Phỉ nhìn đến hắn kia một khắc, đột nhiên ngây ra một lúc. Người này như thế nào lại ở chỗ này? Chúng ta qua đi nhìn xem monster, Sở Giao thấp thấp nhẹ ngữ. Lôi kéo Phương Phỉ liền đi tới quân 16 trước mặt. Ta chờ ngươi nhóm thật lâu, tự giới thiệu một chút, ta kêu quân 16, quân 16 hướng về phía hai người đạm đạm cười. Có việc, Phương Phỉ vẫn duy trì tối cao cảnh giác, ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt nam nhân. Bình tĩnh, quân 16 hơi hơi mỉm cười, ta hôm nay tới chính là tới cùng ngươi nhận lỗi, Dương gia sự tình. Là gia tộc bọn ta trưởng bối nhiều năm trước một cọc nhân quả. Ta cần thiết phải bảo vệ bọn họ. Bất quá, từ hôm nay trở đi, liền không cần, quân 16 nói. Đột nhiên ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm Sở Giao nhìn thoáng qua. Mà Sở Giao không chút hoang mang, lặng lặng nhìn lại quân 16. Này chỉ yêu hơi thở, giống như phi thường không ổn định. Hắn bị thương, Sở Giao ánh mắt thực sắc bén, bị Sở Giao nhìn, quân 16 có chút không được tự nhiên, hắn theo bản năng quay lại chính mình ánh mắt, tiếp tục nhìn Phương Phỉ, nhàn nhạt nhẹ ngữ, vì biểu đạt ta xin lỗi, ta chiều nay 6 giờ sẽ tự mình mang theo Dương bay đi nhà ngươi tìm ngươi, cái gì? Nghe được quân 16 nói, Phương Phỉ cả người đều ngây ngẩn cả người, không chỉ có là Phương Phỉ, liền Sở Giao cũng là hơi hơi nhướng mày. Đây là tính toán đem Dương Phi đưa cho Phương Phỉ tạo ân tình. Bất quá, này đối hắn có chỗ tốt gì? Huống chi, Sở Giao nhớ không lầm nói, Dương Phi chính là Dương Thọ chưa hết, tuyệt đối sẽ không chết, hay là có cái gì âm mưu? Ta không hiểu lắm ngươi ý tứ, Phương Phỉ nhìn trước mắt quân 16. Thanh âm rất là lạnh nhạt, đối với trước mắt người, hắn căn bản không có khả năng tin tưởng. Ngươi không cần phải hiểu ta ý tứ, tóm lại đêm nay 6 giờ thấy. Đúng rồi, này đốn ta thỉnh lưu lại mấy chương trăm nguyên tiền giá trị lớn. Quân 16 cũng đã không chút do dự xoay người rời đi. Là một cái đột nhiên ở Phương Phỉ bên người xuất hiện kẻ thần bí. Quân 16 hành tung tự nhiên cũng lập tức bị cảnh sát chặt chẽ truy tra lên. Đáng tiếc, hắn còn có bị phạm nhân truy tung đến đâu. Chỉ là đi rồi một cái phố. Quân 16 liền đem phía sau người tất cả đều ném xuống. Ném xuống cảnh sát người, quân 16 không khỏi nhanh hơn tốc độ, tới rồi một khác con phố, thượng một chiếc màu đen phòng xe, trong xe, điều hòa khai sẽ thực lãnh, quân vô tình chính lười biếng ngồi ở massage ghế dựa thượng, trên người như cụ ăn mặc tuyết trắng áo dài, mặt mày thanh lãnh, thần thái đạm mạc, thiếu chủ quân 16 vừa lên xe. Liền lập tức cung kính nhẹ gọi một tiếng. Từ ngày đó bị Diệp Kiêu nhốt đánh vào đáy hồ, quân 16 phát hiện toàn bộ mặt hồ bị một tầng vô hình phong ấn phong bế. Vô luận hắn như thế nào làm đều trốn không thoát đi. Mà khi đó, quân 16 trên người còn có thương tích. Hắn cho rằng chính mình thật sự sẽ chấm thi đáy hồ, không còn nhìn thấy thiên nhật. Ai biết, liền ở hắn nhất tuyệt vọng thời điểm, thiếu chủ đột nhiên xuất hiện. Làm tốt, giờ phút này, quân vô tình dựa vào ghế trên, chậm rãi ngước mắt, ánh mắt dừng ở quân 16 trên mặt. Màu xám bạc đáy mắt hiện lên một đạo hoặc nhân ánh sáng nhạt. Ta đã cùng Phương Phỉ nói tốt, ta sẽ đúng hạn đem Dương Phi đánh hôn mê đưa qua đi. Quân 16 nói, lại theo bản năng nhìn quân vô tình liếc mắt một cái. Trên mặt biểu tình có chút nghi hoặc khó hiểu. Thiếu chủ, ngươi vì cái gì muốn giúp hắn? Ngoặc kép, hết chương.